Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, về bản thể tông. Hiện tại có thể nói cho ta biết bản thể của ngươi sao? Cực Hàn Băng Điểu, Đế Lâm nhẹ gật đầu, ngươi thật là một cái hồn thú bên trong quái thai, thân là hồn thú trọng tu, vậy mà nắm giữ thứ hai võ hồn. Tại thế giới nhân loại trắng trợn ra vào phong hào đấu la đông đảo hải thần các. Cơ duyên, nhiều, Vân Băng nhàn nhạt nói. Nhìn ra được, ngươi là thuộc về cực bắc chi địa hồn thú sao? Đế Lâm lại hỏi. Vâng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn biến hóa thành người? Vân Băng đối điểm ấy tràn đầy nghi hoặc. Đế Hoàng Thụy Thú đã không có đạt được Hoắc Vũ Hạo trí nhớ. Cái kia nàng tại sao lại sẽ đối nhân loại thế giới cảm thấy hứng thú không? Đế Lâm sắc mặt lãnh đạm, trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ta không biết, chính ta cũng cảm thấy có chút mặc danh kỳ diệu. Một lát sau, Đế Lâm cấp ra dạng này ba phải trả lời. Vân Băng nhìn thấy Đế Lâm kim trong mắt màu đỏ bên trong mờ mịt. Biết nàng không có nói sai. Không đến đến nhân loại thế giới về sau. Ta phát hiện cùng ta mấy vạn năm trí nhớ so sánh. Nhân loại thế giới muốn thú vị nhiều. Ta đã biết. Có chuyện gì? Chỉ cần không quá phận. Ngươi có thể tới tìm ta. Vân Băng đạm mạc đường. Có điều. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi tham dự một số chuyện nguy hiểm. Nếu như ngươi ra chuyện, có thể sẽ liên lụy còn lại hồn thú. Vân Băng nhắc nhở Đế Lâm nói. Đế Lâm nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Vân Băng nhắm mắt lại, nghĩ đến nguyên bản Vương Thu Nhi hiến tế Hoắc Vũ Hạo về sau. Đế Thiên phát động thú triều, tuy nhiên hắn không nhớ rõ đến tột cùng chết bao nhiêu hồn thú. Nhưng hắn nhớ đến số lượng lớn đến kinh người. Ngươi chết, Đế Thiên có lẽ sẽ phát động thú triều. Đến lúc đó nhân loại cố nhiên sẽ chết rất nhiều người. Nhưng hồn thú tử vong số lượng cũng không ít. Nói đến thế thôi, lời nói xong về sau. Vân Băng thì đứng dậy rời đi. Nói lời nói này là phát sinh cùng nguyên bản một dạng sự tình. Đế Lâm cũng không có gọi lại Vân Băng. Nàng đang suy nghĩ Vân Băng cái kia lời nói, nghĩ đến nếu quả thật đến lúc đó, đầy đất tử vong hồn thú thân thể, máu tươi hiện đầy khắp nơi, ngươi nói không sai, ta xác thực cái kia cẩn thận một chút. Đế Lâm nhìn lấy Vân Băng bóng lưng thầm nói, trở lại hải thần các về sau, Vân Băng cũng không nghĩ nhiều cái gì, ngồi ở trên giường, dự định bắt đầu khoanh chân tu luyện. Vừa mới đó là Đế Hoàng Thụy Thú. Lúc này, Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Tinh đấu đại xâm lâm Đế Hoàng Thụy Thú. Tam nhãn kim nghê, Vân Băng trả lời nói. Không nghĩ tới Đế Thiên sẽ cho phép nàng biến hóa. Còn cho phép nàng đi vào nhân loại thế giới. Tuyết Đế có chút không dám tin tưởng. Nàng là trộm chạy ra đến. Chỉ sợ của nàng vận mệnh bản nguyên chi lực bị nàng lưu tại tinh đấu đại xâm lâm. Nếu không nàng cũng ra không được. Cái kia lá gan của nàng ngược lại là quái lớn. Cũng không sợ bị nhân loại phát hiện sau đó giết hóa thành hồn hoàn. Tuyết Đế lạnh lùng nói. Đế Hoàng Thụy Thú hồn hoàn không phải nhân loại có thể hấp thu. Vân Băng nhắc nhở. Ta biết, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tuyết Đế ngữ khí bình thản, Vân Băng cũng không nói thêm cái gì, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngày nghỉ, Vân Băng luôn luôn tu luyện bên trong đoạn, bởi vì hắn luôn cảm giác hắn quên thứ gì trọng yếu. Tu luyện thời gian vô cùng buồn tẻ, thời gian cũng ngày ngày đi qua. Trong nháy mắt, một năm thăm thảm mà qua, cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cứu một chút người. Những người này phụng Hoắc Vũ Hạo làm chủ. Hoắc Vũ Hạo để bọn hắn gia nhập đường môn. Còn bổ sung Thánh Linh giáo tin tức. Sử Lai Khắc giám sát đoàn lần nữa toàn viên xuất động. lần này chủ yếu nhằm vào là Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo thông tin bên trong hoài nghi Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt Đế quốc có cấu kết, nhưng cũng không có tìm tới cái gì. Đoạn này Vân Băng còn nhớ rõ một số, nhưng cũng không phải là rõ ràng. Có điều hắn thế nhưng là nhớ rõ, hắn cũng là bởi vì tà hồn sư trọng thương mất trí nhớ, cho nên hắn hướng Mục lão thân thỉnh cùng giám sát đoàn đồng thời xuất động, nhưng bị Mục lão trực tiếp cự tuyệt. Mục lão là nói như vậy: ngươi bây giờ ra ngoài, lão sư không yên lòng. Tà hồn sư chết một cái siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la, lại biết ngươi là đệ tử của ta, càng thân có một thân để bọn hắn thèm nhỏ dãi sinh mệnh lực. Tà hồn sư là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ngươi đến hồn thánh, lão sư mới sẽ yên tâm một số. Lúc ấy, Vân Băng thấy được Mục lão trong ánh mắt kiên quyết, liền từ bỏ. Còn có cũng là bối bối tại cuối năm thời điểm đột phá lục hoàn. Từ Tam Thạch cũng theo đó đột phá. Đường môn đệ nhất lần bắt đầu chiêu thu đệ tử, có bối bối mấy người bọn hắn thân phận cùng tiềm lực ở nơi đó. Đi qua sàng chọn cùng chọn lựa một thớt không tệ đệ tử. Ngày này buổi sáng, màu đen đám mây đột nhiên bao phủ toàn bộ Hải Thần Đảo, khiến đông đảo nội viện học viện nhất thời giật mình. Một đạo màu tím sậm lôi quang tại trong mây đen lấp lóe, tựa như lúc nào cũng muốn bổ xuống một dạng. Lập tức, một tiếng cởi mở tiếng cười to vang lên. Toàn bộ Hải Thần Đảo phía trên người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha ha, thiếu tông chủ, ta lão lôi tới đón ngươi. Vân Băng, ngoặc kép, lão lôi, ta nhìn ngươi có phải hay không ra lại ngứa. Một đạo màu vàng quang trụ theo hải thần các bên trong phóng lên tận trời, trực tiếp xua tán đi bao phủ Hải Thần Đảo màu đen lôi vân. Lôi lão thân được cũng theo đó hiện ra, Huyền lão cũng theo hải thần các phủ thân mà lên. Không phục, không phục chúng ta tới làm qua một trận, lôi lão không sợ chút nào nói ra. Lão lôi, ta nhìn ngươi là, a, ngươi đột phá đến 95 cấp. Huyền lão kinh dị nói ra. Vân Băng tâm lý hơi động một chút. Lôi lão vốn là 94 cấp, không nghĩ tới trong năm ấy đột phá đến 95 cấp. Vậy khẳng định, ta lão lôi là ai? Đột phá 95 cấp không phải chuyện rất bình thường sao? Lôi lão vỗ vỗ to con lồng ngực nói. Huyền lão khinh thường liếc qua lôi lão, ngươi thật có mặt nói, chính mình tính toán ngươi tại 94 cấp kẹt bao nhiêu năm. Lôi lão hơi đỏ mặt, không phục nói, không phục, không phục đến làm. Lão lôi, ngươi cái này vừa đột phá, có phải hay không xảy ra vấn đề? Não tử hỏng, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao? Huyền lão khinh thường mà nói. Vậy cũng muốn thử một chút mới biết được. Lôi lão nói thì muốn động thủ. Lôi lão, ngừng. Vân Băng sau lưng cực hàn vũ rực chớp động, đi tới hai người bên cạnh. Cái này nội viện học viện thấy rõ. Lôi lão trông thấy Vân Băng, trực tiếp tiến lên một bước ôm Vân Băng bả vai. Thiếu tông chủ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao lấy mái tóc lưu lớn? Tóc ngắn nhìn lấy thật đẹp trai. Đúng vậy, đi qua hơn một năm sinh trưởng, Vân Băng tóc lại biến thành tóc dài. Không có gì, lôi lão ngươi tới trước hải thần các ngồi một chút đi. Ta đi cùng bằng hữu nói lời tạm biệt. Chúng ta lại đi, tốt, ta cũng cùng một số lão bằng hữu tự ôn chuyện. Buổi chiều, chúng ta xuất phát, lôi lão cười vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Vân Băng nhẹ gật đầu, hướng về hải thần các bay đi. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đã đi tới Vân Băng gian phòng. Muốn đi bản thể tông sao? Tiêu Tiêu hỏi. Vương Đông tiến lên một bước, mỉm cười nói, khác quên ước định của chúng ta. Ta đã sắp 60 cấp, đến lúc đó ta mang theo Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu đi tìm ngươi. Được, ta đi cùng lão sư cáo biệt. Vân Băng ứng tiếng nói. chúng ta đi chung với ngươi. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu liếc nhau một cái nói. Sau đó, cùng Mục Lão cáo biệt về sau, Bối Bối bọn họ cũng đã đến Hải Thần Các, cùng Vân Băng từng cái tạm biệt. Sau cùng, Vân Băng còn đi cùng Đế Lâm lên tiếng chào hỏi. Đế Lâm biết Vân Băng là bản thể tông thiếu tông chủ về sau, tự nhiên hết sức kinh ngạc. Một năm này, nàng có thể là hiểu rõ nhân loại không ít đồ vật, tự nhiên biết bản thể tông dạng gì tồn tại. Buổi chiều, Lôi Lão mang theo Vân Băng hướng về bản thể tông phương hướng rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN